Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 56, Merlin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào cùng bắt đầu khiêu vũ chứ. Harry mỉm cười nhìn những tên áo choàng đen, xung quanh cậu bắt đầu nổi lên những ánh sáng trắng. Thật ngu ngốc, tất cả tiến lên. Rớt nói, sau đó tất cả người áo choàng đen đều tiến lên phóng phép về phía Harry. Ô, có tiến bộ đấy số 5. Harry cười rồi di chuyển nhanh về phía một tên đang phóng bùa chói về phía cậu, nhảy lên cho tên này một cước, cậu liền mượn đà đá vào cổ hai tên đằng sau, ba tên tất cả gục xuống bất tỉnh. Nào nào, chưa cho bọn chúng xong tới, Harry liền vui vẻ chạy về hướng đó, bọn chúng hơi mất bình tĩnh phóng những bùa chú loạn xạ hết về phía cậu. Crucio, không, một ánh sáng xanh bay về phía Harry, cùng lúc đó một tiếng hét vang lên, Harry thấy vậy liền nắm cổ áo của một tên gần đó làm tấm chắn, thảy tên đó ra. Harry hơi mỉm cười nghiêng đầu. Eliseo giáo sư, còn có cả Ivan à, giọng Harry thành nữ lẳng lơ nói, ta đã ra điều kiện là không được hại em ấy. Ivan nói lớn nhìn về rớt và cả Eliseo, nào nào em trái của Eliseo, chỉ khi ngươi còn hữu dụng. Rớt cười cười nhìn cậu, nào nào đừng bỏ tôi đứng đây chứ. Trong lúc mấy người đó trò chuyện thì Harry đã xử xong hết bọn áo đen và cậu đang chạy về hướng rớt. Bùm, rớt tránh cú đá của Harry, bị mất đi mục tiêu, chân Harry liền nện mạnh xuống đất, nơi đó xuất hiện một cái hố. Này đừng tránh chứ, chúng ta đang vui vẻ. Harry chề môi thất vọng sau đó tiến về phía rớt mà đánh tới. Harry giơ một đấm lên cao đánh vào mặt rớt nhưng lại bị chặn lại đẩy ra xa. Ô, người mạnh hơn à, vừa nói xong Harry liền chạy lại lấy chân đá ngang hông rớt nhưng chân cậu bị bắt lại rồi bị quăng về phía xa. Hự, lưng Harry bị mài xuống đất liền xuất hiện những vết thương lớn. Hắc hắc, khá đau đấy. Cậu cười cười đứng dậy, giờ một mảng lớn máu ngay lưng mình. Ta coi như xong nhỉ. Đột nhiên rớt nói vậy làm cậu nghi ngờ liền nhìn xung quanh, Ivan bị ngất từ lúc nào đang dựa vào chiếc bục chứa cắp, còn Eliseo thì đang thi triển phép cổ. Chiếc tiệt, Harry nói lớn rồi chạy về phía đó nhưng bị rớt ngăn chặn, hai người bắt đầu đấu đá nhau. Đánh một phát vào mặt rớt, cậu liền chạy về phía đó nhưng không kịp, pháp cổ đã bắt đầu hiệu nghiệm, chiếc cắp đang ảm đạm dần nhưng Ivan thì lại sáng lên. Đúng vậy, chúng ta sẽ hồi sinh được Merlin rồi sẽ điều khiển hắn, đúng vậy. Rớt điên cuồng nói, sau đó trận pháp nhạt dần Eliseo mỉm cười điên loạn. Ngài ấy hồi sinh rồi. Gã cười lớn, khuôn mặt Harry đanh lại hét lên. Ivan, một cách đầy đau khổ, cùng lúc đó cậu không để ý thì liền bị rớt đã tiến tới đá vào bụng cậu khiến cậu vần xa. Nào Merlin, ngài mau kết liễu thằng nhóc đó. Rớt cười đi về phía Ivan. Ivan mắt vô hồn đứng dậy tiến tới về phía Harry, chậm chậm cậu ta rút đũa phép ra. Tiến tới khuỵu xuống một câu thần chú liền từ miệng cậu ta xuất hiện. Đúng vậy, thằng nhóc phản bội chết rồi, đúng vậy. Rớt cười điên cuồng, các giáo sư vừa chạy tới nghe được tin này liền khuôn mặt sợ hãi hoảng hốt, những người gián tiếp xem trận đấu thì mặt không tin nổi, một mảnh không khí u ám bao trùm nơi này. Harry chết, khụ, Merlin lâu rồi không gặp. Harry bình thản ngồi dậy nói, mọi người trợn mắt há hốc nhìn cảnh này. Không thể nào không phải ngươi. Chưa nói xong, rớt và giáo sư Eliseo liền bị các thần sáng không biết từ lúc nào bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry, ta đang cùng Arthur đi ngủ, rút cuộc là sao bị nhập vô thân xác này vậy, nếu ngươi nhớ chúng ta thì có thể viết thư mà. Merlin trong thân xác, Ivan nói, khụ, sự việc nho nhỏ thôi, bây giờ ngươi có thể thoát khỏi thân xác này chứ mà khoan. Harry nói đột nhiên nhớ cái gì liền cười man dở, Merlin, ngài chính là người gây ra rắc rối cho tôi ở hai cuộc thi trước. Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Harry bình tĩnh, Merlin run rẩy nhìn người tạm thời cao tới cằm mình đang cười vui vẻ. Có lẽ tôi nên viết thư cho Arthur để ngài ấy giáo huấn ngài lại à? Harry mỉm cười ngây ngất. Thôi Harry, ta phải đi rồi. Nói xong Ivan liền té xỉu dựa vào vai Harry. Con nói mọi người nhìn nữa thì không lòi ra chuyện gì đâu. Nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đi, con ẩm Ivan đến trạm xá. Nói là làm Harry trong thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ bế thốc Ivan lên. Mọi người nhìn cảnh này liền ná thở. Khụ, như lời Harry nói, mọi người mau bắt những tên này. Sự việc thì Harry sẽ giải thích sau. Cụ Dumbledore quay qua nói, một số phản ứng nho nhỏ khi thấy Harry chiến đấu của đám động vật. Merlin, ba tên đó bất tỉnh luôn rồi. Bọn nhỏ trợn mắt há miệng nhìn vào màn hình. Ôi mẹ ơi, một cái hố là một cái hố đấy. Độ đê độ, cụ giáo sư người thật tàn nhẫn nhưng thật quyến rũ. Bọn nhỏ điên cuồng la hét khi thấy Harry giọng lẳng lơ. Sigma viết thường, giáo sư chết rồi ư, bọn nhóc Hogwarts hoảng hốt o. O, Merlin, giáo sư đội mồ sống dậy. hoảng sợ Sigma, D, má ơi vì sao một thiếu nữ mảnh khảnh có thể nhẹ nhàng ôm một tên con trai cao lớn chứ, hình ảnh đẹp quá không dám nhìn. Lấy tay che mắt, GT, cách chương.